xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1354, khuê mật cấm chỉ, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Đan Thần muốn chính là dựa vào đứa bé này đem Cố Thiển Vũ đá ra khỏi cục. Sau đó tại thời gian ngắn nhất bên trong gả cho Dương Thuật. Dương Thuật đi công tác trở về sau, mặc dù cùng Đinh Đan Thần gọi qua điện thoại, nhưng lại không có tới đi tìm nàng. Đinh Đan Thần biết Dương Thuật hiện tại là rất xoắn suýt thời điểm, cho nên nàng không thể công khai thúc Dương Thuật cùng Nhậm Huyên chia tay, sau đó đi cùng với nàng. Cho dù là để Dương Thuật biết nàng mang thai, Đinh Đan Thần đều là thông qua người khác khẩu. Nếu như là theo miệng nàng bên trong nói ra, cảm giác kia tựa như là nàng muốn để Dương Thuật phụ trách, dường như vì để cho Dương Thuật tự nhiên mà biết nàng mang thai. Đinh Đan Thần đói bụng chính mình cả ngày, sau đó đứng lên ngồi xổm. Nàng đói bụng một ngày vốn là dễ dàng tạo thành tuột huyết áp, hiện tại lại làm loại này kịch liệt vận động, không đầy một lát Đinh Đan Thần sắc mặt liền bắt đầu trắng bệch, ngực cũng buồn bực, trời đất quay cuồng. Đinh Đan Thần cố nén không thích ứng, sau đó cho bệnh viện đánh một trận cấp cứu điện thoại về sau, nàng lung la lung lay đem cửa phòng mở ra, sau đó hôn mê ngã đến cửa trước y. Đinh Đan Thần đem di động danh bạ đều xóa, điện thoại di động của nàng trong chỉ có Dương Thuật điện thoại. Bệnh viện khẳng định sẽ cho Dương Thuật gọi điện thoại, chờ Dương Thuật nhận được bệnh viện điện thoại, nghe nói Đinh Đan Thần tại bệnh viện, hắn vội vàng lái xe đi bệnh viện. Dương Thuật chạy tới bệnh viện thời điểm, Đinh Đan Thần vẫn còn đang hôn mê, nàng nằm tại trên giường bệnh. Trên MU bàn tay truyền đường gluco, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngươi là 32 giường bệnh nhân người nhà A, y tá nhìn Dương Thuật. Sau đó đem phí tổn đơn cho hắn. Ngươi đi đóng tiền, thuận tiện làm một chút nằm viện thủ tục. Y tá, bằng hữu của ta làm sao vậy? Dương Thuật lo lắng hỏi, nàng vì sao lại đột nhiên ngất đi? Bệnh nhân mang thai, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành hôn mê, không có việc lớn gì, nhưng là sau này nhất định phải chú ý dinh dưỡng, không thì một người hôn mê trong nhà rất nguy hiểm. Y tá nghiêm túc căn dặn Dương Thuật. Nghe thấy Đinh Đan Thần mang thai tin tức, Dương Thuật ngây ngẩn cả người, hắn không thể tin lại hỏi một lần, ngươi nói là nàng mang thai? Đúng thế, ngươi không biết sao? Ngươi không phải bệnh nhân trượng phu? Y tá kinh ngạc nhìn Dương Thuật. Dương Thuật giật giật miệng không nói chuyện. Nếu như ngươi không phải bệnh nhân người nhà, làm phiền ngươi chuyển cáo nàng người nhà, để bọn hắn nhất định phải chiếu cố tốt bệnh nhân. Nữ nhân mang thai tuột huyết áp cũng không phải trò đùa, sẽ ảnh hưởng thai nhi. Nói xong y tá liền đi. Chờ y tá đi sau đó, Dương Thuật nhìn trên giường bệnh Đinh Đan Thần, ánh mắt của hắn phi thường phức tạp. Cuối cùng Dương Thuật ánh mắt rơi xuống Đinh Đan Thần trên bụng, nghĩ đến bên trong dựng dục một cái tiểu sinh mạng, mà cái kia tiểu sinh mạng hay là hắn cốt nhục. Dương Thuật liền có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Dương Thuật nhịn không được đi tới, hắn vừa dự định đi kiểm tra Đinh Đan Thần phần bụng lúc, không nghĩ tới nàng chậm rãi mở mắt, trông thấy Dương Thuật ở đây về sau, Đinh Đan Thần biểu hiện rất kinh ngạc, nàng môi sắc tái nhợt mở miệng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Thuật trầm mặc một chút, sau đó mới hỏi, ngươi mang thai vì cái gì không có nói cho ta? Đinh Đan Thần lông mi run rẩy, con mắt cũng cấp tốc tuôn ra một tầng hơi nước, nàng rủ xuống mắt nói, đứa bé này sẽ đối ngươi mang đến phiền toái rất lớn. Nghe thấy Đinh Đan Thần có đánh dụng ý tứ, Dương Thuật liền vội vàng nắm được tay của nàng, đem hắn sinh ra tới đi. Ta sẽ, nhưng là ta sẽ một người đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Ngươi có cuộc sống của mình, không nên bị mẹ con chúng ta quấy rầy. Đinh Đan Thần hàm chứa nước mắt nhìn Dương Thuật, thật sự thực xin lỗi. Ta luôn là cho ngươi thêm phiền phức. Cách chương.